Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, Đăng Phong Tạo Cực, chương 290, Đăng Phong Tạo Cực trước đưa, phế không nhiều lời nói, hy vọng đại gia duy trì chính bản đạt, cảm ơn nhiều, mặc kệ là chính mình này một phương, vẫn là đối diện các thích quân đội, đều là có được đầy đủ trí tuệ nhân loại tạo thành quân đội. Chính mình hiệu suất cao nhất thủ đoạn sát nhân, bầy trước tại Barcelona trong thành chém giết phúc khí, vệ tiểu Bắc hiện tại, điểm tiến hóa có 5.380 điểm money nói thật. Vệ tiểu Bắc đều hơi kinh ngạc, trước hắn áp căn bản không hề thế nào chú ý, điểm tiến hóa tăng trưởng. Nhưng hồi nghĩ một hồi chi hậu, cái này, điểm tiến hóa, số lượng cũng không có làm lỗi. Đương nhiên, đạt được, bảng thuộc tính, lâu như vậy, vệ tiểu Bắc cũng chưa từng thấy một lần làm lỗi. 5.380 điểm tiến hóa. Này số lượng không thiếu. Bất luận gì chi nhánh thuộc tính đang tăng lên đến 40 điểm chi hậu. Cũng có thể xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, làm cho thân thể xuất hiện thời gian nhất định phía trong cứng ngắc. Chính là bởi vì này một chút. Vệ tiểu Bắc liền trực tiếp bác bỏ đem, điểm tiến hóa, đầu nhập chi nhánh thuộc tính bên trong ý. Tưởng, nếu nói vậy, không thể nghi ngờ chính là tìm đường chết. Tại lớn như vậy quy mô trong chiến dịch, liền vệ tiểu Bắc tránh ở mặt sau cùng đi, vị tất sẽ an toàn. Hơn nữa, vệ tiểu Bắc cũng không biết này La Mã cổ quân đội sẽ có hay không chấp hành chiến trường kỷ luật. Nhưng chỉ cần dùng vỏ đại não suy nghĩ một chút. Nên, đổi thành bất luận gì một nhánh quân đội, ở trong chiến tranh, đối không có chiến ý đào binh hoặc là bởi vì nguyên nhân khác chạy ra chiến trường ra hòa, cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Nếu bởi vì tăng lên thuộc tính nguyên nhân, cần núp ở phía sau mặt, do đó tại toàn thân cứng ngắc khi, bị vài cái La Mã cổ quân quan cho chấp hành chiến trường kỷ luật lời nói. Chính mình cũng là quá khổ rồi một chút. Như vậy, điểm tiến hóa cũng chỉ có thể quăng vào kỹ năng hoặc là năng lực đặc thù bên trong. Có thể tại chiến dịch bạo phát chi hậu, hơi không chú ý, nơi này phía trước phía sau cũng có thể sẽ xuất hiện các thích binh lính thân ảnh. Như vậy, ứng thỏa đáng phương pháp chính là đem năng lực đặc thù phóng thích điện lưu điện áp hoặc là điện lưu hạn mức cao nhất tăng lên, tiếp cận ở chỗ này. Song phương đại đa số binh lính trên người đều hoặc nhiều hoặc ít mặc tòa tử giáp vân. Vân các loại kim trúc khải giáp, mà ngay cả trong tay bọn họ thuẫn bài đều hoặc nhiều hoặc ít sử dụng kim trúc. Điện lưu hạn mức cao nhất tăng lên. Điểm tiến hóa cấp tốc tiêu hao. 5.08 mA, 5.09 mA, 5.10 mA. Tại, điểm tiến hóa, đầu nhập điện lưu hạn mức cao nhất trong quá trình. Mỗi 2 điểm, điểm tiến hóa, đem sẽ tăng lên 1 mA điện lưu hạn mức cao nhất. Mà đang tiêu hao 986, điểm tiến hóa từ phía sau. Phóng thích điện lưu hạn mức cao nhất tăng lên tới 1.000 mA. Cũng chính là 1 A trình độ. Đợi cho này điện lưu hạn mức cao nhất tăng lên tới 1.000 mA chi hậu. Này tăng lên yêu cầu liền từ 2 điểm tiến hóa tăng lên 1 mA. Đã biến thành 3 điểm tiến hóa tăng lên 1 mA. Mà tiến hóa điểm còn sót lại 4.394 điểm money đến lúc này. Vệ tiểu Bắc do dự một chút, muốn nói 1.000 mA hạn mức cao nhất. 1.000V điện áp điện lưu đối với phổ thông nhân loại mà nói. Thật to vượt qua chí mạng phạm vi, nhưng ở hôi giới bên trong, này cũng không ý thứ hàm xúc dùng để đối phó những quái vật kia. Cũng rất dùng được, hơn nữa tại khả năng sẽ xuất hiện hỗn chiến cục diện bên trong. Gần chỉ có thể đánh bại 1 cm không khí chính là điện lưu. Có thể đưa đến tác dụng không được tiểu. Nhưng là rất cực hạn, nghĩ đến đây, vệ tiểu Bắc đơn giản lại hướng điện áp hạn mức cao nhất đầu nhập vào 3.000 điểm tiến hóa. đem điện áp hạn mức cao nhất từ 100,000V tăng lên tới 200,000V. Tại điện áp, điện lưu toàn diện tăng lên chi hậu, Vệ Tiểu Bắc cũng không có nhận thấy được thân thể có cái gì dị trạng. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không dám ở phương trận bên trong thí nghiệm chính mình phóng thích điện lưu bị cường hóa đến trình độ nào, còn lại 1,3,9,4 điểm tiến hóa. Vệ Tiểu Bắc cũng không có do dự nữa, mà là trực tiếp quăng vào bát cực quyền bên trong. Không hề nghi ngờ, tại đại quy mô trong chiến tranh, muốn bảo mệnh, thậm chí còn kiếm lấy đến lớn hơn nữa chỗ tốt, như vậy ngoài ra vận khí này 1,0, có thể cân nhắc nhân tố ở ngoài, cá thể thực lực cũng là tuyệt đối trọng yếu một khâu. Điểm tiến hóa, không ngừng quăng vào bát cực quyền bên trong. Mà, bảng thuộc tính, lên, bát cực quyền nhan sắc cũng từ thanh sắc hướng càng đậm thanh sắc biến hóa. Bởi vì càng nhiều kỹ năng cần luyện tập, học tập do đó chiếm dụng không ít thời gian, khiến cho Vệ Tiểu Bắc trong khoảng thời gian này tại bát cực quyền thượng đầu nhập tinh lực đã bị suy yếu rất nhiều, nhưng ở lần trước tăng lên tới lô hỏa thuần thanh chi hậu. Vệ Tiểu Bắc chi hậu tại bát cực quyền thượng đầu nhập tổng thể tinh lực cũng không tính thiếu. Cho nên bát cực quyền tại bảng thuộc tính, thượng nhan sắc cũng so với số 1 sơ màu xanh nhạt muốn nồng đậm một ít. Điều này cũng làm cho ý thứ hàm xúc, Vệ Tiểu Bắc có thể tiêu phí càng thiếu điểm tiến hóa đến tấn chức bát cực quyền. Mặt khác tại tấn chức chi hậu, càng đủ nhanh hơn dung nhập vào cảnh giới mới bên trong. Này một chút cũng rất trọng yếu. Bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc tại trả giá 800 điểm tiến hóa từ phía sau. Kia bát cực quyền nhan sắc chợt từ nồng đậm đến mức tận cùng màu xanh đậm chợt chuyển hóa thành nhàn nhạt lam sắc, bát cực quyền cũng lập tức từ lô hỏa thuần thanh tăng lên tới đăng phong tạo cực. Trên thực tế từ lô hỏa thuần thanh tăng lên tới đăng phong tạo cực cần 100,000 điểm tiến hóa. Mà Vệ Tiểu Bắc cố gắng thì để cho điểm tiến hóa tiêu hao giảm bớt 200,000 điểm money đương nhiên. Liền Vệ Tiểu Bắc đi trả giá cố gắng giảm bớt 200,000 điểm tiến hóa tiêu hao. Nhìn qua có chút thiệt thòi, nhưng đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, này mình luyện tập đạt được đồ vật cùng điểm tiến hóa đạt được đồ vật vẫn có chắc chắn khác nhau. Này một chút, trên thực tế trước đã nói, theo bát cực quyền tăng lên tới đăng phong tạo cực cảnh giới, từng chút ngoài ý muốn đã xảy ra, Vệ Tiểu Bắc cảm giác có một loại khó có thể kiềm nén xúc động. Nghĩ còn sảng khoái hơn đầm đìa đánh tới một bộ quyền cái đến phóng thích loại này xúc động. Nhưng làm một cái giả mạo La Mã cổ binh lính, Vệ Tiểu Bắc đứng ở phương trong trận, nếu có bất luận gì quá lớn hành động, kết quả duy nhất chính là bị quân Pháp quan đưa đến đoạn đầu đài đi lên chém đầu. Mà Vệ Tiểu Bắc tự nhiên là không có khả năng nhận loại này trừng phạt. Cuối cùng liền không thể không đào tẩu. Dưới tình huống như vậy, Vệ Tiểu Bắc chỉ có thể chọn dùng cơ nhục run rẩy phương thức đến phóng thích loại này xúc động. Tại Vệ Tiểu Bắc cơ nhục run rẩy hạ, này dưới chân bùn đất đều bị dần dần chấn động chìm xuống phía dưới vào. Xung quanh La Mã cổ binh lính tự nhiên cảm thấy loại này dị trạng. Nhưng bọn hắn gần chính là nhìn Vệ Tiểu Bắc liếc mắt. Cũng không có nhiều hơn nói chuyện, đại chiến sắp tới, coi như là chuyện lớn hơn nữa. Cũng rất khó để cho những thứ này nghiêm chỉnh huấn luyện La Mã cổ binh lính rời đi lực chú ý. Cuối cùng còn lại 5,9,4 điểm tiến hóa. Vệ Tiểu Bắc bảo lưu lại, rốt cục, những các thích đó binh lính hoàn thành rồi ngược lại bán nguyệt trận hình điều chỉnh. Trên thực tế cái này trận hình phải gọi làm tân nguyệt trận hình. Chính là Hannibal sáng tạo một loại biến hóa quân trận. Này một chút, Vệ Tiểu Bắc tại trên mạng tuần tra tư liệu thời điểm nhìn thấy qua. Này lúc ban đầu tạo hình chính là cái dạng này. Trung bộ hướng phía trước lồi ra, hình thành một cái ngược lại hình bán nguyệt, dụ dỗ địch nhân đánh mạnh trung bộ, mà trung bộ binh lính tắc thành cầu thang hình dạng lui về phía sau. Vẫn rút lui cuối cùng bộ, phối hợp hai bên binh lính hình thành một cái sụp đổ xuống huyền nguyệt hình. Đem địch nhân đều vây quanh, cuối cùng khởi động đánh mạnh, hoàn toàn tan rã địch nhân ý chí chiến đấu, chấm dứt chiến đấu. Một chiêu này, tại Hannibal tung hoành Italy bán đảo thời điểm, liền sử dụng tới một lần. Các Thích 5 vạn người giao đấu La Mã Cổ 8 vạn người. Lấy thiếu địch nhiều, chiến đấu kết quả là La Mã Cổ thảm bại. Này cuối cùng có thể chạy thoát binh lính đại khái cũng là hơn một vạn. Theo những các Thích đó binh lính hoàn thành rồi Tân Nguyệt trận hình. Liền tại kia Hannibal dưới sự chỉ huy, hướng La Mã Cổ bên này chậm rãi uy hiếp, mà La Mã Cổ một phương đương nhiên sẽ không yếu thế. Đem trận hình không ngừng hướng phía trước đẩy mạnh, đợi cho khoảng cách song phương ngắn lại đến 100 mét chi hậu. La Mã Cổ hàng thứ nhất phương trận liền cùng nhau hét lớn một tiếng. Hướng đối diện các Thích quân trận vọt tới, mà các Thích một phương cũng thuận theo tăng nhanh đi tới tốc độ. Đợi cho khoảng cách rút ngắn đến hơn 30 mét khi. Này một ít điên cuồng vọt lên La Mã Cổ binh lính tại chạy nhanh bên trong đem vật cầm trong tay. Giáo vứt bắn ra ngoài, đến hàng ngàn giáo, rậm rạp hình thành một tầng thương vũ, tại giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung chi hậu. Liền hướng những các Thích đó binh lính rơi xuống, mà những các Thích đó binh lính tùy tại tốc độ của mình nguyên nhân. Lúc này đã đem khoảng cách rút ngắn đến hơn 20 thước. Vừa lúc là này một ít giáo nhất đại sát thương lực phạm vi. Đối mặt như là vũ điểm một dạng hạ xuống giáo, các Thích binh lính song song giơ tay lên bên trong đại thuẫn. Cũng đem thân thể núp ở đại thuẫn phía dưới, để tránh né này một ít giáo bắn chết. Không hề nghi ngờ, như vậy phòng ngự chiêu số là có dùng là, nếu như không có những thứ này đại thuẫn yểm hộ, gần tại thứ nhất sóng giáo trong công kích, các Thích binh lính chỉ sợ sẽ xuất hiện đại lượng thương vong. Nhưng lúc này đại thuẫn hoặc nhiều hoặc ít chặn giáo, một chi giữ giáo mang tiếng rít va chạm tại đại thuẫn lên. Có giáo trực tiếp liền bị bắn ra ngoài, mà có chút giáo thì trực tiếp đâm vào đại thuẫn lên. Xui xẻo nhất các Thích binh lính cầm trong tay đại thuẫn góc độ không đúng. Kết quả bị giáo ngạnh sinh sinh xuyên thấu đại thuẫn, này hạ binh lính dĩ nhiên là không có gì ngày sống dễ chịu. Mặt khác một ít không có yểm hộ đến các Thích binh lính, cũng chịu đến giáo bắn chết, nhưng tương đối tại này một sóng giáo số lượng mà nói. Hơn 10 người các Thích thương vong của binh sĩ, không thể nghi ngờ chính là một cái cực nhỏ số lượng. Không có chút gì do dự, xung phong La Mã Cổ binh lính lần thứ hai tung một sóng giáo. Cũng tận khả năng đem giáo vứt bắn khoảng cách kéo đến lớn nhất. Để chặn các Thích binh lính đối tiên phong tiếp viện, những thứ này xung phong La Mã Cổ binh lính cũng không có chậm lại chút tốc độ. Tay trái bắt cuối cùng một cây tiêu thương, không ngừng tăng tốc, liền hướng này một ít chưa đứng thẳng lên các Thích binh lính đâm đến. Tại trong quá trình này, bọn họ đem tay phải tiểu viên lá chắn bảo hộ ở bên trái muốn hại chỗ. Hơn nữa tận khả năng lựa chọn tránh đi này một ít còn cắm ở đại thuẫn thượng giáo. Để giảm bớt va chạm khi đối với mình tạo thành thương tổn. Hoành hoành hoành, liên tiếp tiếng đánh truyền đến. Hoặc các Thích binh lính bị đụng ngã lăn trên mặt đất, theo sau bị cầm trong tay giáo La Mã Cổ binh lính giết chết. Hoặc những La Mã Cổ đó binh lính không cẩn thận chính mình liền đánh vào giáo lên. Kết quả chính mình đem chính mình xử lý, nhất loại sau chính là va tới thời điểm, các Thích binh lính đã đứng thẳng lên, tay trái đoàn kiếm liền hướng đánh tới La Mã Cổ binh lính đâm tới. Nhưng cuối cùng cũng là lưỡng bại câu thương. Nói thật, La Mã Cổ binh lính loại này va chạm chiến thuật tại như vậy đại binh đoàn tác chiến bên trong là rất dùng được, không nói những cái khác, chỉ là kia một chút va chạm, hơi bất cẩn một chút, các Thích binh lính đã bị đâm cho đầu óc choáng váng. Cuối cùng bị một giáo đâm chết, một ít không cẩn thận đụng vào các Thích quân trong trận người may mắn. Thì không thể không rút ra đoàn kiếm bên hông, vì mình sinh tồn, liều mạng bác sát, chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.